Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 960, chương 11, Hải Quái. Bởi vì Tinh Linh Quốc cùng Slentiocracy biên cảnh bị chặn một cái dài tới mấy trăm dặm cây mây tường ngăn trở, cho nên thương đội chỉ có thể tuyển trạch những đường ra khác. Một là từ thủy lộ xuất phát, tới gần Thánh Vương nước khu vực lên đất liền Slentiocracy. Hai là từ sa mạc bán đảo lượn quanh trên một vòng lớn, lại qua sông đi trước Slentiocracy. Trông giữ thương đội thương nhân lựa chọn loại thứ nhất, mặc dù đi đường thủy đắt một chút, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lôi nhiều lắm Tinh Linh Quốc đặc sản mã xa, căn bản không nhúc nhích xa địa. Từ tới gần Slentiocracy vị trí hướng đường biên giới nhìn lại, một cái xuyên đông tây, lục tuyến xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mập mạp thương nhân lại thở dài một hơi, bức tường này triệt để đem Tinh Linh Quốc cùng Slentiocracy xa nhau. Cái khác biên cảnh còn có quân đội trấn thủ, đi đường thủy là nhất tính toán tuyển trạch, nhưng dù cho như thế, thương đội thành phẩm đã gia tăng rồi rất nhiều. Tiếp theo thương nhân không tính tới Tinh Linh Quốc bán rào, ngoại trừ gần bùng nổ chiến tranh, chính là kia bức đáng ghét lục tường. Không chỉ có lãng phí thời gian, còn tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Đến lúc này một hồi không làm được, chính mình còn phải bồi một ít tiền tài đi vào. Dọc theo đường đi, thương đội thông suốt, đến bến tàu lúc mới bị binh sĩ ngăn lại, nhưng chứng kiến thương nhân lấy ra một vị đại quý tộc ban cho văn kiện sau, chỉ là tùy ý kiểm tra rồi một phen, bảo đảm trên xe không có tinh linh nô lệ, liền trực tiếp cho đi. Mập mạp thương nhân bọc lục soát một chút thuyền, đưa xe ngựa lê hàng tất cả đều vận dưới, từ những thương nhân kia ra binh vận chuyển đi tới, làm là khí thế ngất trời. Cái khác vài tên bị thuê người mạo hiểm thì không có một chút muốn lên trước trợ giúp ý tứ. Làm cho người mạo hiểm trợ giúp mang hàng cũng được, thêm tiền a. Các ngươi không biết, ở giữa chiếc xe ngựa kia bên trong nàng rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, tương đương trong miệng ngậm cỏ non. Gốc người mạo hiểm hướng đồng bạn của mình nói khoác, ngày đó mập mạp mang ta đi nghênh tiếp nàng kia, thật là lớn tư thế. Từ một đội binh lính tinh nhuệ tự mình hộ tống, ta nhưng là siêu ước ao trên người bọn họ hoàn mỹ vũ khí. Dâu quai nón, đại thúc bộ dáng người mạo hiểm hai tay ôm ngực, tựa ở bến tàu chưa trang thuyền hàng bên cạnh, nghi ngờ nói, ngươi không phải đang giảng nàng kia sao? Sách, nàng kia như thế nào đi nữa xinh đẹp, cũng không phải chúng ta loại này có thể hưởng thụ được. Ngược lại thì này hoàn hảo bảo bối. Đại thúc trợn mắt một cái, vô tình hay cố ý trong chiều gian chiếc xe ngựa kia nhìn đi. Chết, người mạo hiểm nhổ ra trong miệng cỏ non cây, ta đã nói với ngươi, nàng kia tuyệt đối xinh đẹp, so với vương quốc Golden Princess xinh đẹp hơn, khiến cho với ngươi gặp qua Golden Princess giống nhau, ta thực sự từng gặp. Hảo hảo hảo, ngươi gặp qua, ngươi gặp qua, ôi chao, ngươi đừng không tin, suýt nàng kia nhi phải ra khỏi tới. Từ trên xe ngựa tháo xuống hàng vận, chuyển không sai biệt lắm, mập mạp thương nhân thay cho rồi hung ác sắc mặt, mang theo nụ cười đi tới bên cạnh xe ngựa. Tokisaki tiểu thư, Tokisaki tiểu thư, chúng ta lập tức đổi đi thuyền chỉ, ngài hiện tại đi trước trên thuyền ngọa thất thế nào? Tốt, trong xe ngựa truyền ra thanh âm, thương nhân không kịp chờ đợi mở cửa xe, vươn mập tay, mặt béo trên lộ ra sán lạn mỉm cười dường như dồn chung một chỗ cây hoa cúc. Tay nhỏ bé nhẹ dựng, ôn nhuyễn xúc cảm làm cho thương nhân cả người đều thăng hoa không ít. Làm phiền ngươi, thiếu nữ từ bên trong xe ngựa đi xuống. Không phải phiền phức, không phải phiền phức. Mập mạp mắt mở trừng trừng nhìn thiếu nữ tấm kia, trắng noãn tay nhỏ bé rời đi, mập kiết theo đi phía trước dò xét lần, như là chịu đến nam châm hấp dẫn cục sát. Phi, mập mạp kia thật ác tâm. Người mạo hiểm nhỏ giọng thầm thì, thế nào, có phải hay không so với Golden Princess xinh đẹp hơn? Cái này, dâu quai nón mạnh miệng, trời cũng mau tối, nhìn không chân thiết, quả thực so với bình thường quý tộc tiểu thư xinh đẹp nhiều. Thích, người cứ giả vờ đi, nói, người mạo hiểm kia duỗi người, xoay người hướng trên thuyền đi tới. Bữa cơm, so với trong ngày thường tương đương phong phú, có lẽ là trên thuyền vật tư 10 phần, lại có lẽ là giai nhân đang sườn. Gia Bình cùng các người mạo hiểm sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Điên cuồng ăn hải uống mới là vương đạo. Mặc dù bên này càng khoảng cách Slane Theocracy rất gần, nhưng là phải lái hơn một ngày. Thương nhân hoàn toàn thật không ngờ thiếu nữ một chút cũng không nể mặt hắn. Nhiều lần mời rượu qua đi, đối phương ngoại trừ gật đầu chào bên ngoài, sẽ thấy cũng không có đáp lại. Cuối cùng, càng làm cho người hầu tùy ý bưng kỷ bàn đồ ăn đưa về ngoạc thất. Thương nhân một người buồn bực uống rượu, đặt ở bình thường, tên này trơn tru mập mạp chỉ biết hỉ hả cười mà qua. Có thể, lần này tinh linh quốc bên trong mạc danh kỳ diệu xuất hiện trăm dặm cây mây tường, làm cho hắn tổn thất không ít thời gian cùng tiền tài. Cái này tới tới lui lui, hơn nữa trả cho người mạo hiểm tiền thuê, hắn hầu như không có kiếm. Ngược lại hắn lần sau cũng không chuẩn bị hướng tinh linh quốc, không bằng say rượu cấp trên. Trước không ở trên xe ngựa, hắn rõ ràng bỏ đi ý niệm trong đầu. Lần này thừa dịp Tửu Kính, hắn muốn làm một lớp lớn. Thương nhân mơ mơ màng màng đẩy ra buồng nhỏ trên tàu. Ban đêm lạnh như băng, gió thổi trên biển thổi một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Không được, muốn làm cũng phải đến khi đám này người mạo hiểm cút đi. Thương nhân hạ quyết tâm, lảo đảo đi trở về ngoại thất. Chủ nhân, mập mạp kia dường như đối với ngài không có hảo ý, không cần phải xen vào hắn. Ngang ngược tàn ác mà thôi. Hì hì hì, tiểu Red Queen vây quanh Kurumi bay hai vòng. Còn chưa phải là bởi vì chủ nhân ngài mị lực lớn áp tương đương nếu như chủ nhân thật sự là một cô gái yếu. Đuối, Kurumi trợn mắt một cái. Ta đây khẳng định bị bọn họ ăn ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Nhỏ yếu tức nguyên tội. Hắc hắc, tiểu Red Queen cười ngây ngô hai tiếng. Nói tiếp, cái hải vực này trong phát hiện không ít tài nguyên. Ta trước cho ghi chép xuống. Đợi lát nữa phái người tới đào, giao cho ngươi. Kurumi không sao cả khoát khoát tay, đối với chuyện này cũng không chú ý. Chủ nhân tương đương chúng ta lần này là ở lại Slane Theocracy nội bộ, vẫn là đi trước vương quốc, đế quốc nơi đó, ngươi cho rằng Momonga nó sẽ ở địa phương nào? Kurumi phản vấn, ân, bất kỳ địa phương nào cũng có thể a. Không làm được đang ở Slane Theocracy quanh thân cũng có khả năng. Một cái chính nghĩa một cái tà ác, vừa lúc góp thành hỗn loạn. Di, đang ở phân tích, tiểu Red Queen hướng ra phía ngoài nhìn lại. Loại này nội lục trong biển lại còn có hải quái tồn tại. Hải quái, Kurumi hiếu kỳ, dáng dấp ra sao? Tiểu Red Queen nhún nhún vai, giống như một lớn con mực. Nó dường như hướng chúng ta tới bên này, sẽ không như thế xảo a. Kurumi mới vừa nói xong, muốn thả ra lực lượng linh hồn dò xét lúc, một cự lực thêm tại thân tàu trên. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, thủy lưu bắt đầu khởi động dưới. Ngồi ở trên ghế, Kurumi đánh bay hơn 10 cm, khoát lên trước ngực cao ngất, đuôi ngựa cũng thuận thế đẹp đẽ một cái lần. Bên trong khoang thuyền kêu loạn một mảnh, ngay cả say rượu thương nhân cũng sợ đến đánh một cái giật mình. Người mạo hiểm, gia binh, thương nhân tất cả đều chạy ra buồng nhỏ trên tàu, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, quái, quái vật, trong đêm đen, hơn 10 mét dáng dấp tráng kiện xúc tua từ dưới mặt biển vươn. Không đợi thương nhân phản ứng kịp, liền lập tức đánh rớt đến thân tàu trên. còn có điểm dư say thương nhân sàn xe mất thăng bằng. Trọng tải không nhỏ, hắn trực tiếp bị quẳng đi ra ngoài. Trên không trung vạch xuống một cái không tính là duyên dáng đường parabol, kèm theo mập mạp hoảng sợ tiếng thét chói tai, phù phù tương đương một tiếng, rơi xuống biển. Hôn điểm kích đi vào, cho một khen ngợi thôi, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Có người nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng tìm khắp đến rồi xinh đẹp lão bà a hát. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy vi tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát xem. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.